99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Vì sao không dám? Tô Thiên Từ thanh âm lạ thường tỉnh táo, thần sắc hờ hững, tự nhiên hào phóng dáng người. Đen kịt đáy mắt, có bức người hận ý cùng lạnh lùng. Đường Mộng Dĩnh nhìn xem dạng này Tô Thiên Từ, cảm giác xa lạ, cảm giác cuồn cuộn mà sống. Đây là Tô Thiên Từ sao? Biến hóa thật là quá lớn chút. Lúc trước Tô Thiên Từ, mặc dù điêu ngoa tùy hứng, không có giáo dưỡng, nhưng là lá gan lại là nhỏ vô cùng. Đứng tại trước mặt nhiều người như vậy, đừng nói là nói chuyện cẩn thận, chỉ sợ sẽ là đứng đấy đều khó khăn. Hiện tại Tô Thiên Từ không thấy chút nào nửa điểm luống cuống. Hơn nữa cái kia khí độ, biểu tình kia, như trước kia đem so sánh nào chỉ là biến. Quả thực liền cùng biến thành người khác. Giống như là một cái khác Lệ Tư Thừa. Đường Mộng Dĩnh âm thầm có chút kinh hãi. Ánh mắt tránh lui mà ra. Thốt ra, không được. Dư Lý Lý cười lạnh một tiếng. Không dám a. La Chiến chậc chậc lắc đầu. Đường tiểu thư, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Tùy tiện làm lớn cái bụng liền đem bô ỉa hướng nhà chúng ta lão nhị trên đầu chụp. Quá thiếu đạo đức, phỉ báng, nhưng là muốn bị hình phạt. Đường Mộng Dĩnh cắn răng, mắt đỏ nhìn về phía chung quanh. Nói ra, thai nhi mới hơn 3 tháng, làm nước ối đâm xuyên. Các ngươi đây là tại bức ta đem nó sinh non. Thanh âm cơ hồ là hô lên, cuối cùng hóa thành gào khóc. Lệ Tư Thừa, mặc kệ ngươi có nhận hay không đứa bé này. Đứa bé này ta đều chắc chắn phải có được. Đây là các ngươi Lệ gia hài tử. Các ngươi Lệ gia cốt nhục. Điểm này ngươi mãi mãi cũng không cải biến được. Cái này thoại âm rơi xuống, người chung quanh đều yên lặng. Nước ối đâm xuyên có nhất định tính nguy hiểm. Đồng dạng 4-8 tháng thỏa đáng nhất. Không tất yếu tình huống. Cơ hồ không có mụ mụ nguyện ý làm cái này kiểm tra. Chỉ là, loại tình huống này, có thể không làm sao. Trình U, Lệ Tư Thừa lạnh lùng lên tiếng. Trình U một cái giật mình. Đi nhanh đi lên, ta tại, liên hệ một cái tinh thần khoa bác sĩ. Cho Đường tiểu thư xem thật kỹ một chút. Lạnh lùng vô tình vừa mới nói xong dưới. Chung quanh càng là không có thanh âm. Trình U lên tiếng, lập tức liền cầm điện thoại di động lên tới bắt đầu tìm sổ truyền tin. Chung quanh một mảnh lặng im, đột nhiên có người nói một tiếng. Thực liên hệ a. Lệ Tư Thừa mắt lé liếc người kia một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Ta Lệ Tư Thừa, chưa bao giờ nói đùa. Lệ Tư Thừa, người hỗn trướng. Đường phu nhân khàn giọng hét dầm lên. Người mới bệnh tâm thần, người mới là bệnh tâm thần. Bội tình bạc nghĩa, nhổ điếu vô tình, ta nhổ vào. Thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi Lệ gia là bao lớn gia tộc, nhất định phải chúng ta người Đường gia cao như vậy trèo sao? Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Đường phu nhân tức hổn hển thanh âm ở toàn bộ trong hội trường lớn nhất tiếng. Có lá gan ngủ, không có can đảm nhận sao? Tiện chủng, một phòng tiện chủng. Tô Thiên Từ tiện ngươi cũng tiện, tiện nhân vợ chồng. Im ngay. Lệ Tư Thừa quanh người khí tức càng là bỗng nhiên bạo giảm 10 cái độ một dạng, thình lình bị quát một tiếng như vậy. Đường phu nhân nguyên bản cái kia như bỏ đi dây cương giống như ngựa hoang tư thế, đột nhiên liền chỗ này, nói chuyện bắt đầu trở nên cà lam. Nói, sao, làm sao, chẳng lẽ ta nói có lỗi sao? Ngươi chính là cái hỗn trướng. Chậc chậc, còn hào phú phu nhân đây, tố chất thấp như vậy. Đúng a. Ngươi không dám làm DNA chính là chột dạ. Ta theo Lệ tiên sinh hợp tác nhiều năm như vậy. Hắn là ai? Chúng ta đều biết. Đúng. Hừ. Đường Mộng Dĩnh mắt đỏ cười lạnh. Ta sẽ không cầm hài tử mệnh đến để cho các ngươi làm thí nghiệm. Hắn liền là hắn hài tử. Chính xác 100%. Hoặc là, có thể thử một chút một cái khác biện pháp a. Âu Minh lên tiếng đề nghị. Biện pháp gì? Máy phát hiện nói dối. Âu Minh nhìn về phía Đường Mộng Dĩnh. Ngươi dám không? Đường Mộng Dĩnh mắt lạnh lấy đúng. Vì sao không dám?